Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357 yêu tu. Đã từng bọn họ làm tán tu, cảm nhận chung là khinh thường những cái đó nhà ấm thiên tài đệ tử. Bọn họ đánh đáy lòng cho rằng nếu là chính mình thiên tư cùng những người đó giống nhau, định cũng có thể đủ so với bọn hắn càng thêm lợi hại. Hiện giờ xem ra, rốt cuộc là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, tâm phục khẩu phục. Ta nghe nói, này Tịch Ly chính là tiến vào tông môn khởi, đại bộ phận thời gian đều không ở tông môn. Ngươi là nói, nàng bên ngoài du lịch, nàng mới bao lớn, bất quá mới mười mấy tuổi. Nhưng là này Tịch Ly tu vi cũng đã tới rồi nửa bước trúc cơ. Hiện giờ còn sáng lập ra hai cái đan điền. Đây là kiểu gì thiên chi kiêu tử? Mau xem, Tịch Ly tên ở đánh cuộc phương phiên bản. Hiện giờ đã là 1:20. Thiên địa huyền hoàng bảng xuất hiện biến động. Tịch Ly thượng bảng, ta liền nói. Lúc trước bôi nhọ Tịch Ly sợ hãi thi biến giả không tham gia treo cổ thi biến giả hoạt động nhất. Định là lời đồn. Lúc trước Tịch Ly khẳng định là bởi vì bị thương mới không có tiến vào thiên địa huyền hoàng bảng. Ta nghe nói, lúc trước nàng bị thương chính là bởi vì trước tiên tiến vào thế tục giới. Treo cổ một đầu trúc cơ đại viên mãn thi biến giả. Trúc cơ đại viên mãn. Ta thảo, đây là thật sự vẫn là giả? Đương nhiên là thật sự. Chỉ là lúc ấy rất nhiều người đều không tin mà thôi. Bởi vì lúc ấy nàng tu vi không cao. Sau lại có người đã từng xem qua nơi đó chiến đấu dấu vết. Hiện giờ đối lập Tịch Ly trong tay kia đem hình vương, như thế nào liền không phải thật sự? Hơn nữa nhân gia cùng vài vị vạn đạo tông đệ tử chính là bảo hộ kia phương địa vực vô số vô tội phàm nhân. Kia viên cửu cấp địa nguyên quả. Thiết, cũng không biết lúc trước là này đó cái hỗn đản bôi nhọ Tịch Ly. Cũng không nghĩ, cửu cấp địa nguyên quả là cỡ nào chân quý. Nhân gia yêu cầu dùng như vậy cơ duyên đi cứu không có gì quan hệ người sao. Huống chi, có chút người cũng không nghĩ. Nếu là không có kia viên cửu cấp địa nguyên quả, có bao nhiêu người sẽ bởi vì thời gian không đủ mà ngã xuống. Thật sự là ngu xuẩn. Lòng lang dạ sói. Đối. Lòng lang dạ sói. Một bên rất nhiều người ánh mắt đều có chút lập lòe, quanh thân vẫn là có chút người có chút hoài nghi. Kia nàng thân là đạo môn tu sĩ. Tu vẫn là tu la đạo. Người nói chuyện nhận được vô số người khinh bỉ. Tu la đạo. Tu la đạo làm sao vậy? Ai quy định đạo môn tu sĩ liền không thể tu tu la đạo? Chính là cổ hủ. Cũ kỹ, hiện tại đều thời đại nào? Đại đạo 3000, tu la đạo nếu có thể tồn tại, như thế nào liền không cho phép tu? Đối, chẳng qua quá nhiều người bị dọa tới rồi mà thôi. Thủ không được chính mình tâm, thủ không được đạo của mình. Nhưng là nào điều trên đường mặt lại không có người tốt cùng người xấu a? Lúc trước tu la nhất tộc còn tại thượng cổ đại chiến chung bảo hộ trọng nguyên giới đâu? Chính là Phật môn đều có nộ mục kim cương đâu. Sao liền không đồng ý ta đạo môn xuất hiện cái ngọc diện la sát? Tịch Ly quật khởi, không có một tia dấu hiệu, không tiếng động lại thắng qua có thanh. Một đường bay cao mãnh trướng, lấy lóa mắt tư thái xuất hiện, đỉnh vô số nhắn lại toái ngữ. Không có rảo biện quá nhiều, lại dùng hành động chứng minh rồi chính mình. Đối với vị này thiên chi kiêu tử, mọi người từ hoài nghi chán ghét cho tới bây giờ thưởng thức kính nể. Tịch Ly vô số sự tích cũng bị lột ra tới. Cố Thiển Hy trong tay khôn thiên dù đột nhiên hướng về không trung nhanh chóng lượn vòng. Tịch Ly ngươi cũng nên cẩn thận. Tịch Ly đối với trận chiến đấu này cũng thập phần vừa lòng. Cố Thiển Hy khôn thiên dù công thủ gồm nhiều mặt, cùng nàng chiến đấu, Tịch Ly tự thân kiếm pháp cũng được đến một ít dẫn dắt. Mắt thấy Cố Thiển Hy muốn phát đại chiêu, Tịch Ly trong tay hình vương phòng ngự, chỉ thấy khôn thiên dù ở giữa không trung đột nhiên toát ra một vòng gai xương. Gai xương lóe sâu kín lam quang, đột nhiên hướng về Tịch Ly tập kích mà đến. Mang đến tiếng gió đều mang theo một chút hàn ý. Tịch Ly hình vương mở rộng ra, hỏa linh lực đột nhiên bạo khởi, oanh. lam quang cùng hồng quang chạm vào nhau, kích khởi lóa mắt ánh sáng. Mọi người xem hoa cả mắt, tinh thần phấn chấn. Cố Thiển Hy đột nhiên lui về phía sau, che lại ngực, ngẩng đầu, trong mắt mang cười. Tịch Ly, ta thua, ngươi thắng, bất quá ta lần sau nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Chúng ta lần sau luận bàn, ta nhưng không nhất định sẽ bại cho ngươi. Ngươi cần phải nỗ lực tu luyện. Không nói mặt khác, liền chỉ cần hai người ở trên lôi đài dùng ra chiêu số. Nàng linh lực không có Tịch Ly thuần hậu, lực đạo cũng không có Tịch Ly tấn mãnh. Lần này thua nàng tâm phục khẩu phục. Tịch Ly thu hồi hình vương, nhìn về phía Cố Thiển Hy, tùy thời xin đợi. Cố Thiển Hy cười to, vui sướng đến cực điểm. Trọng tài đệ tử gõ vang tiếng chuông, vạn đạo tông Tịch Ly thắng. Mọi người dự kiến bên trong, nhưng là hai người chiến đấu đích xác cực kỳ ngoạn mục. Dưới đài người quan sát cũng hứng thú bừng bừng, có chút người mặt có chút suy nghĩ, nhìn Tịch Ly chiến đấu. Rất nhiều người ngo ngoe dục dịch, Tịch Ly không nổi điên thời điểm, thật là cái khó được luận bàn đối thủ. Nếu không phải có nhà mình trưởng bối đè nặng, Ngự Kiếm Tông đã có rất nhiều người muốn tới lãnh giáo. Lãnh giáo, bọn họ minh bạch, giờ phút này còn không đến trận chung kết thời điểm, Tịch Ly vẫn là đạo môn hữu lực trợ thủ. Cố Thiển Hy mới xuống đài, trên đài cao tu sĩ cấp cao còn không có thảo luận ra do ai xuất chiến, liền có một yêu tu đứng lên trên. Yêu tộc không màng mặt khác mấy phương nghi hoặc ánh mắt, chính mình tỏ vẻ cũng thực mê mang. Yêu tộc liếc nhau, phát hiện mấy phương thế lực đều lắc lắc đầu, tức khắc sáng tỏ. Các vị đạo hữu, vị này yêu tu tiểu đạo hữu là ta yêu tộc tán yêu minh. Yêu tộc tán yêu minh là cái đặc biệt tồn tại, bên trong đều là một ít không muốn gia nhập yêu tộc gia tộc tán yêu. Bọn họ càng thêm hướng tới tự do, đồng thời cũng càng thêm hiếu chiến, một đám kiệt ngạo khó thuần. Hơn nữa giữa còn có một ít thế lực khác đuổi giết yêu, bọn họ tuy rằng là thuộc về yêu tộc, nhưng là lại cũng là một cổ độc lập với yêu tộc thế lực. Ở một ít phương diện, xuất phát từ mọi người đều là yêu cái nhìn, bọn họ sẽ cùng yêu tộc mặt khác thế lực liên hợp, nhưng là lại cũng là không phục từ yêu tộc chỉ huy một đám gia hỏa. Cực băng lưu vực, ma môn cùng Phật môn đều không có nói cái gì, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có bọn người kia ra xuất đầu cũng là không tồi. Tịch Ly nhìn đối diện yêu tu, diện mạo thiên âm nhu, trên mặt còn mang theo lân giáp, một đầu màu nâu tóc, đôi mắt nhưng thật ra có chút giống là thần lằn nhất tộc. Tiếng chuông vang lên, vạn đạo tông Tịch Ly đối chiến tán yêu minh Lưu Hy. Lưu Hy nhanh chóng hướng về Tịch Ly công tới, một đôi tay ở nháy mắt thu hóa, lộ ra sắc bén móng tay. Mọi người nhìn trong không khí lưu lại tàn ảnh, này Lưu Hy tốc độ thật nhanh. A, Tịch Ly đôi mắt nhíu lại, trong tay hình vương một chắn, phanh, một kích không trúng. Lưu Hy nhanh chóng lui về phía sau, ở giữa không trung thời điểm, lập tức đã không thấy tam hơi thanh âm. Này, này yêu tu như thế nào không thấy? Này hẳn là kia Lưu Hy thiên phú dị năng. Tịch Ly cảm thụ chung trên lôi đài không khí dao động, cùng linh lực dao động, xoay người đột nhiên hướng về một chỗ mặt đất đâm tới. Tư Lạp, hình vương đem phiến đá xanh lôi đài mặt đất đâm cái lỗ thủng. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng vọt đến một bên, lại nhanh chóng không thấy. Hết chương.